Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 958, Thiên Tùng Vân Kiếm. Một càng, quái, đầu này xà thể bên trong, lột xác thành một thanh kiếm. Đế 11 lúc đầu tại cuồng tiếu, đột nhiên nhìn thấy xác rắn sinh ra biến hóa, nguyên lai. Bát kỳ đại xà trong cơ thể, xuất hiện một vệt ánh sáng, này trong ánh sáng, thình lình là một thanh kiếm, kiếm binh, huyền quang lưu chuyển, còn có thần lực, phẩm cấp hẳn là không thấp, Dương Tranh, ta chỉ cần mật rắn, không cần kiếm, kiếm ngươi lấy đến, đế 11 tiện tay vung lên, này từ bát kỳ đại xà trong cơ thể xuất hiện kiếm liền bắn hướng Dương Tranh. Dương Tranh giơ tay phải lên, bắt tương đương ở phi lai kiếm. Cái này kiếm nhất tới tay, liền có một cỗ rất kỳ lạ lực lượng tuôn tương đương vào trong cơ thể hắn. Hắn giơ tay tùy ý một kiếm, liền là một đạo kiếm khí ầm vang bạo phát, cắt đoạn mưa kia màn. Thanh kiếm này là một cái thần kiếm. Đinh, phát hiện Thiên Tùng Vân Kiếm. Lúc này, Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Thiên Tùng Vân Kiếm, Dương Tranh nao nao, hướng bên kia bát kỳ đại xà thi thể nhìn một chút. Bừng tỉnh đại ngộ một dạng, nhớ tới, đông doanh đệ nhất thần kiếm Thiên Tùng Vân không phải liền là từ bát kỳ đại xà trong cơ thể xuất. Hiện sao, nguyên lai, cái này đem dáng dấp có chút giống quá đao kiếm. Liền là đông doanh đệ nhất thần khí, Thiên Tùng Vân, Thảo Thế Kiếm, đông doanh tam đại thần khí, Thiên Tùng Vân, bát chỉ kính, tám chỉ quỳnh câu ngọc. Cái này ba kiện đồ vật là đông doanh trong thần thoại tam đại thần khí. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, võ lâm đại thế giới bên trong, phải chăng có thiên chiếu đại thần? Dương Tranh cười một tiếng. Lại một lần quơ động trong tay Thiên Tùng Vân, căn bản không cần hắn thế nào sử dụng chân nguyên, liền có một đạo mau lẹ vô cùng kiếm khí bắn mà ra. Lại một lần đem màn mưa cắt đoạn, Thiên Tùng Vân, xác thực sắc bén vô cùng, thần khí liền là thần khí, không phải một loại vũ khí có thể so. Lúc này, hắn lại nghĩ tới yêu đao Muramasa. Nếu như yêu đao Muramasa đối trên Thiên Tùng Vân, đơn thuần so đấu sắc bén trình độ, không biết yêu đao có thể có mấy thành phần thắng. Thiên Tùng Vân, Kyo Kusanagi, Yagami Iori, Mai Shiranui, võ lâm đại thế giới bên trong, hẳn là sẽ không xuất hiện những cái này nhân vật. Bất quá nói trở lại, ta thật đúng là hy vọng có Mai Shiranui. Mai Shiranui dáng người thật là hắc hắc hắc, đúng, trong thần thoại, này kiếm hẳn là bị Susanoo lấy được, sau đó hiến tặng cho thiên chiếu. Susanoo, giờ khắc này ở nơi nào? Dương Tranh nhìn chung quanh một tuần, bát kỳ đại xà bị chém giết, cái này ven biển tiểu trấn cũng xem như là đến cứu. Thôn dân giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Lại là sợ hãi, lại là chấn kinh. Những thôn dân này, cơ hồ đều là phổ thông người. Lợi hại nhất một cái cũng liền tam lưu cao thủ trình độ. Hiển nhiên, không có cái gì Susanoo. Ha ha, luyện thành, ta đại xà đan rốt cuộc luyện thành. Cho Phong Vân uống, ít nhất có thể tăng lên 200 năm công lực. Đế 11, đột nhiên cười to. Cái này ra hỏa thế mà tại không đến trong vòng một phút. Liền đem bát kỳ đại xà mật rắn luyện thành đan dược. Mà lại còn kêu cái gì đại xà đan? Thế nào không phải Orochimaru đây? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Dùng hắn hiện tại cảnh giới võ đạo. Nếu như tiến nhập hỏa ảnh thế giới. Tiện tay một đao hẳn là có thể chém giết Orochimaru loại hình. Cái gì cửu vĩ cũng là nhẹ nhõm diệt sát. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút. Nơi này dù sao là võ lâm đại thế giới, là võ giả thế giới, không phải ninja thế giới. 200 năm công lực thì có ích lợi gì đây? Dương Tranh nhìn xem đế 11, hắn nghĩ tới Đế Thích Thiên. Trước đó dựa vào phượng huyết liền nắm giữ 2000 năm công lực. Sau đó thôn phệ Long Nguyên, công lực lại tăng vọt 1000 năm, vượt qua 3000 năm công lực, còn không phải là bị bản thân một chiêu giải quyết, công lực cao hơn nữa. Cảnh giới không đến, cũng là vô dụng. Phong Vân, vốn chính là mới ra đời trạng thái, bị đế 11 dùng Long Nguyên dùng đại xà mật, cưỡng ép tăng lên công lực. Giờ phút này hẳn là chí ít nắm giữ 100 năm công lực, thậm chí mạnh hơn. Thế nhưng là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân tâm cảnh có thể theo kịp sao? Nếu như bị lạc tại trong sức mạnh, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân cũng liền nhập ma trình độ. Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng. Dương Tranh, trong vòng nửa năm, ta nhất định sẽ khiến Phong Vân kết hợp, luyện thành ma ha vô lượng. Đế 11 lòng tin 10 phần. Đối với cái này, Dương Tranh cười không nói. Hắn cảm giác, đế 11 có chút cử chỉ điên rồ. Phong Vân kết hợp, ma ha vô lượng, liền thật vô địch sao? Ha ha, Đông Doanh, Thiên Hoàng Cung, Thiên Hoàng, ẩn tàng đến cực sâu. Muốn ngấp nghé Phong Vân nước, thậm chí toàn bộ thần binh đại lục Long Mạch, cắt đoạn thần binh trong đại lục đất khí vận, âm thầm tiến hành không ít âm mưu, bất quá đều thất bại. Tuyệt vô thần, hẳn là hắn cố ý thả nuôi một con cờ. Bất quá, đã bị ngươi giết rơi. Đông Doanh Quốc, cũng có thiên mệnh, ngươi nhìn, lấy hoàng cung phía trên, có phải hay không khí vận chân long? Đế 11 truyền âm cho Dương Tranh. Dương Tranh nhìn một chút thiên hoàng cung trên khí vận chân long, cười khẽ một tiếng, này là khí vận chân long không sai. Bất quá chỉ có 3 chảo, mà ở thần binh đại lục bên trên, này 2 đại hoàng triều, còn có Trung Châu yếu thế hoàng triều, khí vận chân long, yếu nhất cũng là ngũ chảo, 3 chảo cùng ngũ chảo giữa, chênh lệch không phải 2 đơn giản như vậy. Khó trách, Đông Doanh Thiên Hoàng, muốn cắt đoạn thần binh đại lục Long Mạch, khiến thần binh đại lục Long Mạch rời đi. Tốt chuyển tới Đông Doanh, khiến Đông Doanh Long Mạch biến lớn mạnh lên, thiên mệnh che chở, cái này thiên đạo, xác thực là mưa lộ đều đặn dính a. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, chỉ cần là nó coi trọng người, đều sẽ dành cho bố thí. Dương Tranh lại là cười khẽ một tiếng, hắn nghĩ tới Hùng Bá. Hùng Bá người này là cái võ lâm kiêu hùng. Bất quá hắn thiên hạ hội động một chút lại làm diệt môn sự tình, đã làm nhiều lần chuyện ác, lại y nguyên chịu thiên mệnh che chở, cho nên thiên mệnh những thứ này nó là không có đạo lý. Thế mà nó không có đạo lý, mình cần gì cho nó giảng đạo lý đây? Cho nên chém lúc vẫn là muốn chém. Võ giả chỉ có nghịch thiên mà lên mới có thể chân chính siêu thoát. Làm sao vậy, ngươi muốn động thủ chém giết thiên hoàng? Đế 11 cười một tiếng, chém giết ngược lại không đến nỗi, để lại cho Phong Vân đi. Phế rơi khí vận chân long ngược lại là không sai. Dương Tranh cười một tiếng, hắn mục tiêu là thiên hoàng cung phía trên đầu kia 3 chảo khí vận chân long. Khí vận chân long đại biểu cho một quốc gia khí vận. Khí vận chân long bị chém, quốc gia kia khí vận nhất định suy sụp. Hắc hắc, nói lên tới, thần binh đại lục bên trên có không ít cao thủ cưới lão bà cũng đều là người Đông Doanh đây. Kiếm Thánh lão bà, tựa hồ vẫn là Đông Doanh cung chủ. Đúng, đối thủ của ngươi, Huyền Thiên Tà Đế, lão bà hắn cũng là người Đông Doanh. Đế 11 đột nhiên cười nói. Đông Doanh tiểu dạ tử, Dương Tranh nghe đế 10 vừa nhắc tới Huyền Thiên Tà Đế, nhẹ giọng niệm ra một cái tên. Nhưng mà bây giờ Huyền Thiên Tà Đế sợ là đã sớm đem cái kia tên quên mất đi. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ lên tay phải, hướng về phía thiên hoàng cung phía trên đầu kia 3 chảo khí vận chân long nhẹ nhàng một điểm, một chỉ vượt 10.000 pháp. một chỉ diệt chân long, một chỉ phá quốc vận. Ngao, đông doanh quốc khí vận chân long, một tiếng hét thảm, trong nháy mắt biến hôi phi yên diệt. Phốc, Thiên Hoàng cung tương đương bên trong, lão Thiên Hoàng thân thể đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn mắt bên trong, giờ phút này chỉ có chấn kinh cùng kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?